Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, này một ngày. Thấy Lâm Diệu mặt lộ vẻ không thích, Vương Thiên Thành vội vàng nói: "Đại sư có cái gì tâm nguyện chưa xong? Quân đội chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ giúp ngài thực hiện." Lâm Diệu thật sâu liếc mắt nhìn, hắn hỏi: "Thành thật nói cho ta, Hỏa Tinh hiện tại có mang người về địa cầu thực lực sao?" Nghe được vấn đề này, Vương Thiên Thành sững sờ, qua hồi lâu mới tầng tầng gật gật đầu. "Chúng ta kỹ thuật tuy rằng không có địa cầu thành thục, nhưng tiêu tốn chút thời gian cũng là có thể làm ra vũ trụ tàu chuyên chờ. Chỉ có điều đón khách lượng nhỏ hơn điểm." "Được, ta đáp ứng ngươi, sau 3 ngày, ta phải đi 10 hỏa tinh thành thị lưu động dạy học. Thời gian kéo dài 3 tháng, nếu tam đại định luật cũng đã nói ra, cái khác một ít dị năng giai đoạn sơ cấp tiểu tri thức hắn cũng không cần thiết mèo khen mèo dài. Đuôi, hơn nữa căn cứ kế hoạch của hắn, lại qua mấy năm, hắn là phải về địa cầu. Đến thời điểm hắn nên còn chưa tới có thể vượt qua hư không mức độ. Vì lẽ đó khó tránh khỏi yêu cầu trợ quân đội. Vì lẽ đó lúc này cùng quân đội tạo mối quan hệ cũng không thử không thể. Đại sư công lao soi sáng hỏa tinh. Sau đó ta nhất định đem đại sư pho tượng đứng sững ở hỏa tinh dị năng trong đại học. Cung thế nhân chiêm ngưỡng." Vương Thiên Thành một bộ cảm động nhanh khóc dáng vẻ. Nhìn ra Lâm Diệu lông mày co giật không ngớt. Sau 3 ngày, Lâm Diệu từ hỏa tinh thứ 3 thành thị bắt đầu rồi dạy học. Một ngày 2 tràng, một hồi 2 giờ, mỗi tràng nhân số 5.000 người. Chờ đến ở thứ 3 hỏa tinh thành thị dạy học xong, Lâm Diệu đi thứ 2 hỏa tinh thành thị thời điểm, phía sau hắn theo có tới 3.000-4.000 tên dị năng giả. Thứ 2 hỏa tinh thành thị dạy học xong, với hắn đi thứ 1 hỏa tinh thành thị dị năng giả đạt đến 7.000-8.000, những người này toàn bộ đều là vì nhiều nghe một lần Lâm Diệu dạy học. 1 tháng trôi qua sau, Lâm Diệu ở thứ 10 hỏa tinh thành thị dạy học thời điểm, hiện trường nhân số đã đạt đến kinh người 4 vạn, hầu như hỏa tinh một nửa dị năng giả đều đến hiện trường. Có người thậm chí là từ thứ 3 hỏa tinh thành thị liền bắt đầu tùy tùng Lâm Diệu. Bây giờ đã nghe xong không biết mấy chàng dạy học, nhìn dưới đài lít nha lít nhít đám người, Lâm Diệu trong lòng có chút cảm động, nắm lấy mỗi một tia có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội không buông tha. Này chính là tự cường biểu hiện, mà có can đảm đi tới hỏa tinh đám người hiển nhiên đều là tự cường người. Dưới đài tới nghe khóa đám người nhìn Lâm Diệu trong lòng cũng tràn ngập kính nể. Sớm có truyền thông tiết lộ, Lâm Diệu lúc trước chịu tia vũ trụ chiếu rọi, không còn sống lâu nữa. Ở này sinh mệnh cuối cùng phần cuối, Lâm Diệu không đi làm chuyện của chính mình, trái lại là liên tục bôn ba đem chính mình tri thức truyền bá khắp cả toàn bộ hỏa tinh. Loại này đạo đức tốt, quả thực cùng trên sách giáo khoa những kia các thánh nhân không khác nhau chút nào. Vào đúng lúc này, hiện trường có dị năng giả đều ở trong lòng yên lặng đem Lâm Diệu phục là lão sư. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt qua nửa năm. Trong nửa năm này Lâm Diệu đầy đủ ra 10 bản có quan hệ dị năng học sách. Mỗi bản lượng tiêu thụ đều đột phá 1.000.000, ở nhân khẩu tổng cộng chỉ có mấy chục triệu hỏa tinh. Chuyện này quả thật bằng từng nhà đều có một bộ. Ngày đó, Lâm Diệu đi một mình ở mới xây hỏa tinh dị năng trường đại học bên trong. Ngày hôm nay là hỏa tinh dị năng đại học lần thứ nhất ngày tựu trường, cũng là xây trường ngày. Ngoài ra, căn cứ hắn được tin tức, ngày hôm nay vẫn là hỏa tinh tuyên bố tự trị tháng ngày. Vì lẽ đó ngày đó nhất định là sẽ bị ghi vào sử sách một ngày. Đầu mối chính nhiệm vụ, chỉnh đốn thứ 3 hỏa tinh thành thị lòng đất dị năng giới hoàn thành. Lãnh tụ khí chất hoàn thành tiến độ 60%. Nghe trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Này đầu mối chính nhiệm vụ hắn kéo không biết bao lâu đều không hoàn thành. Không ngờ rằng ngày hôm qua chỉ là ở phóng viên phỏng vấn thời nói một câu, cho ta cái mặt mũi. Đại gia yên ổn điểm đi. Kết quả ngày hôm nay liền nhắc nhở song song rồi. Bây giờ mặt mũi của hắn có thể đúng là dùng tốt. Lão đại, người rốt cục đến rồi. Ngày hôm nay ta trường học đã tới không ít người. Cái gì thượng tướng, các thị mới nhâm thị trưởng, xã hội các giới đại biểu toàn đến rồi. Ngụy Phong nhìn thấy Lâm Diệu sau từ đằng xa hào hứng chạy tới. Dẫm đạp mặt đất phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Nửa năm này, hắn thân cao dài đến 1m9 có thừa. Cái kia hùng tráng vóc người, quả thực dường như một chiếc hình người xe tăng. Càng mấu chốt chính là trải qua phụ thân bị mất chức giam lỏng sau chuyện này. Cả người hắn phát sinh lột xác, khí chất lập tức trầm ổn vô số lần, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy phi thường tin cậy. Ta biết rồi, ta vậy thì đi. Lâm Diệu bước nhanh hơn, bước đi như bay địa đi ở đằng trước. Thấy cảnh này, Ngụy Phong ha ha cười khúc khích hai tiếng. Nửa năm trước liền truyền lưu lão đại không còn sống lâu nữa tin tức. Bây giờ xem dáng dấp như vậy, chỗ nào còn có nửa điểm sắp chết người dáng vẻ. Hừ, sau đó ai lại nói lão đại sắp chết rồi. Ta liền đánh nổ hắn đầu chó. Nhìn Lâm Diệu bóng lưng, Ngụy Phong ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mấy tháng trước, Lâm Diệu tìm tới Vương Thiên Thành. Chỉ là một câu, thả bọn họ đi. Vương Thiên Thành liền bé ngoan đem thứ ba hỏa tinh thành thị bị giam lỏng lãnh đạo ban ngành toàn phóng ra, điều này làm cho lúc đó vì cứu phụ thân đã vọt tới thiên bảng 20 vị trí đầu hắn cảm động. Không thôi, trong lòng đã sớm lập lời thề này một đời chỉ đi theo Lâm Diệu. Ngày đó đối với địa cầu tới nói cũng là nhất định ghi vào sử sách một ngày. Lúc này, địa cầu vũ trụ hàng không bộ đi thông báo tổng thống, khoảng cách địa cầu ngàn vạn cây em vũ trụ, phát hiện to lớn bất minh phi hành vật, chính đang nhanh chóng tới gần, dự tính trong vòng 5 tiếng tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Một công nhân viên nhìn trước mặt hiển kỳ bình mạc, trong mắt tràn ngập hoảng loạn. Sau 4 tiếng, liên bang nghị sẽ mọi người cùng tụ tập một đường. Tổng thống liên bang ngồi ở nhất trên thủ, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, căn cứ nhất tình huống mới đến xem, vô cùng có khả năng là một loại sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm. Trước chúng ta phát sinh lượng lớn cảnh cáo đều không có được bất kỳ đáp lại. Vì lẽ đó ta cho rằng đây là một loại xâm lược. Ở đây ta kiến nghị mở ra hạch kho vũ khí, vận dụng siêu cấp vũ khí nguyên tử, đem phá hủy ở tầng khí quyển địa cầu ở ngoài. Hiện tại bắt đầu biểu quyết. Đồng ý, đồng ý, ngoặc kép. Nửa giờ sau, địa cầu hạch kho vũ khí bị mở ra. Danh hiệu vì là kẻ hủy diệt, siêu cấp bom khinh khí bị an bài bệ bắn. Mục tiêu khóa chặt, tiến vào phóng ra đếm ngược. 10, 9, 8, 1, phóng ra. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, liên bang tổng tư lệnh tự mình ấn xuống cái nút bắn. Nhất thời cái kia đường kính có tới 3 mét, dài đến 20 mét, quy đủ sức để hủy diệt một loại cỡ lớn thành thị to lớn đạn hạt nhân gào thét bay lên bầu trời. Thời khắc này, quân liên bang khu, liên bang hội nghị trung tâm, trái tim tất cả mọi người tất cả đều nhắc tới cuống họng nhi. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn màn ảnh ra đa trên cái kia lóng lánh điểm nhanh chóng. Tiếp cận mục tiêu, nhanh hơn, còn thiếu một chút, Tổng thống liên bang lẩm bẩm nói, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm đầy. Mấy giây sau, hai cái điểm chậm rãi trùng hợp, thấy cảnh này, quân khu và hội nghị trung tâm tất cả mọi người phát sinh rung trời hoan hô. Mệnh trong đó rồi, hừ, món đồ quỷ quái gì vậy, để cho các ngươi kiến thức dưới vũ khí nguyên tử lợi hại. Quá tốt rồi, ngoặc kép, ô ô ô ô, nhưng mà mọi người tiếng hoan hô còn xa xút dưới. Radar trên màn ảnh lớn cái kia to lớn mục tiêu điểm liền lần thứ hai xuất hiện. Đồng thời lập tức đến gần rồi mấy trăm ngàn cây em. Tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Này trực tiếp xúc động tầng khí quyển còi báo động. Tiếng báo động thê lương lập tức truyền khắp toàn bộ liên bang hội nghị trung tâm. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ ánh sáng cũng không nhanh như vậy. Tổng thống liên bang nhìn trên radar cái kia lần thứ hai xuất hiện to lớn quang điểm. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong ánh mắt né qua không gì sánh kịp kinh hãi. Không thể. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao? Vô số người chấn động không ngừng. Trong lúc nhất thời toàn đều không biết làm sao. Hàng không hàng thiên bộ các khoa học gia nhưng là trực tiếp ngã ngồi ở đất. Trong miệng thì thào nói một câu nói. Chuyện này, đây là, nhảy qua không gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.